Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 421 học viện thần tích, chương 421 còn không ngừng này đó. Nguyên Tiêu tiếp tục xem đi xuống, nhìn đến pháp tắc chỉ là tương lai hữu dụng. Trước mặt liền tính có thể nhìn đến hắn cũng vô pháp lý giải, trước mắt mà nói nhất thực dụng năng. Lực chính là gia tốc năng lực thông qua phần đầu chiến đấu phụ trợ giao diện. Ngoại giới hết thảy cảnh tượng đều sẽ thả chậm 1000 lần. Ở dài đến 5 phút mở ra thời gian nội, dù cho là đồng thao vu sư tập kích hắn đều có thể rõ ràng nhìn đến đối phương pháp thuật bay tới. Mỗi một cái nháy mắt nếu là sử dụng pháp thuật, ý niệm gia tốc 1000 lần, liền có sung túc thời gian tập luyện mỗi một chút pháp lực. Ở pháp thuật nắn hình càng thêm tốc 1000 lần mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất, pháp lực tăng phúc gấp 10 lần, tốc độ tăng phúc 5 lần, lực phòng ngự tăng phúc mấy trăm lần không đợi. Hơn nữa mỗi một cái pháp thuật phóng xuất ra đi đều là siêu ma pháp thuật. Chỉ là này một kiện huyết mạch võ trang ta liền có nắm chắc chính diện cùng thất giai vu sư chính diện chém giết. Nguyên Tiêu âm thầm tính toán nói, quan trọng nhất một chút. Từ nay về sau loại này chiến giáp hình thái huyết mạch võ trang tương đương giấu ở hắn trong cơ thể, một khi tao ngộ đến đủ để chí mạng công kích. Huyết mạch võ trang sẽ nháy mắt từ trong cơ thể xuất hiện ở bên ngoài thân ăn mặc triển khai phòng ngự, dù cho là chất lượng bạo tán loại này ma pháp, nhiều nhất cũng chỉ là cách bọc giáp đem hắn chấn thành trọng thương mà không có khả năng phá vỡ võ trang bản thân. Không đợi Nguyên Tiêu tiếp tục xem đi xuống, tay trái truyền đến từng đợt đau đớn, đây là giết chóc bao tay bị mạnh mẽ chóc xuống dưới. Ngược lại bị vô hạn chi xà cắn nuốt hóa thành huyết mạch võ trang bộ phận chiến đấu binh khí. Trừ bỏ giết chóc bao tay, ngay sau đó chính là trên tay mang theo ma đạo khí Thái Dương chi hoàn cùng nạp mễ con nhện nhẫn. Đều bị cùng nhau nuốt rớt. 2 phút sau, Nguyên Tiêu không tha nhìn biến mất ở bên ngoài thân huyết mạch võ trang, chuyên chở huyết mạch võ trang về sau, cố nhiên đủ để nháy mắt đem thực lực tăng lên tới so sánh thất giai vu sư trình độ. Chính là đối với năng lượng tiêu hao cũng là khủng bố. Này bất quá mới mở ra 2 phút, nhân tạo thần quốc phối hợp vu sư tháp tinh luyện năng lượng đã tiêu hao hầu như không còn, nếu là chiến đấu thời khắc, chỉ sợ hơn 10 giây liền đủ để duy trì không được, muốn thời gian dài trang bị. Nhất định phải làm nhân tạo thần quốc cùng vu sư tháp tinh luyện dự trữ càng nhiều năng lượng. Bước đầu minh bạch huyết mạch võ trang tân năng lực, Nguyên Tiêu đem lực chú ý tập trung đến đại áo thuật sư thêm kéo sở phương pháp Tây Di ngôn mặt trên. Người này dùng cuối cùng linh hồn mảnh nhỏ lưu lại một đạo hình chiếu, cho hắn truyền một ít tư liệu, đồng thời lưu lại một đạo thêm vào ở linh hồn pháp thuật tư liệu nội dung. Chính yếu chính là vô hạn chi xà cụ thể tiến hóa phương hướng, tiếp theo chính là một cái cảnh cáo. Báo cho hắn ở không có đủ lực lượng thời điểm, tuyệt đối đừng làm người biết hắn có được vô hạn chi xà. Năm đó diệt ma chiến tranh ma pháp văn minh tuy rằng liên tiếp chiến bại, nhưng là lý luận thượng các đại chiến tuyến không có khả năng bị nháy mắt công phá, đại áo thuật sư. Thêm kéo sở, phương pháp Tây lưu lại một phần danh sách. Mặt trên đều là có khả năng tồn tại phía sau màn độc thủ, trừ bỏ này đó tư liệu. Chính là linh hồn thượng minh khắc truyền kỳ pháp thuật vận mệnh song sinh tử, chỉ cần cái này. Truyền kỳ pháp thuật không có bị phá hư, bất luận cái gì nhằm vào hắn bói toán cùng tiên đoán từ từ năng lực đều sẽ sinh ra lệch lạc. Nghiêm trọng thậm chí sẽ sinh ra trình độ nhất định lừa gạt, làm cho bói toán cùng tiên đoán kết quả giá họa cho những người khác. Này vô hạn chi xà xem ra cũng là một cái nguy hiểm đồ vật. Nguyên Tiêu thở dài nói, kia phân danh sách thượng rất nhiều tên, theo hắn biết đều đã trở thành ma pháp văn minh ma pháp thần hệ trong đó một viên. Những người này chung bao gồm 3 cái vu sư chi thần cùng vượt qua 100 tồn tại bạc trắng thần linh, tuyệt đối không phải hiện tại hắn có tư cách tuần tra trong đó chân tướng. Tâm niệm vừa động, Nguyên Tiêu đã rời đi nhân tạo thần quốc. Nhân tạo thần quốc bề ngoài hiện tại đã không phải màu đen thủy tinh cầu bộ dáng, mà là một con thuyền huyền phù ở không trung U Linh Thuyền. Nếu không phải tự mình tiến vào bên trong thế giới, không ai có thể tin tưởng đây là một cái sơ cấp nhất nhưng tiến hóa nhân tạo thần quốc 2 cái giờ. Mới dung hợp kết thúc, xem ra ngươi trong tay bảo bối không ít, Liệt Ma Quân Vương cười nói, đạo sư phần lễ vật này thật sự quá nặng, Nguyên Tiêu cảm kích nói, chỉ là cơ bản nhất tài chất, liền đủ để chế tạo ra tới một kiện thần khí. Cái này cũng chưa tính Liệt Ma Quân Vương ở chế tạo trong quá trình tiêu phí tinh lực. Đừng nhìn hiện tại bên trong không gian chỉ có đường kính 50 dặm. Nhưng là chỉ cần không ngừng bồi dưỡng một ngày nào đó có thể bất thâu cấp chân chính thần. Quốc này không tính cái gì. Nếu thật muốn cảm tạ liền cho ta lấy về tới một cái hảo thành tích, Liệt Ma Quân Vương nghiêm túc nói, so với chính mình. Hắn trước sau cho rằng Nguyên Tiêu càng có khả năng đột phá truyền kỳ vu sư này đạo môn hạng. Này không chỉ có là Nguyên Tiêu đặc thù thiên phú kỹ năng cùng đặc thù mở ra phương thức siêu não. Càng bởi vì Nguyên Tiêu tâm tính thủ đoạn chỉ cần sống sót nhất định sẽ trở thành cường giả cáo. Biệt Liệt Ma Quân Vương, Nguyên Tiêu phản hồi ác ma đô thị bán ra bên trong thành sản nghiệp. Dựa theo Liệt Ma Quân Vương nhắc nhở, lúc này đây hắn tiến vào học viện thân tích, chờ đến hắn tiếp theo phản hồi ác ma đô thị thành phố này cũng đã truyền thừa cấp đại sư huynh lôi. Tát cùng với đến lúc đó sư huynh đệ tranh chấp. Còn không bằng hiện tại liền đem này đó đổi thành vị diện căn nguyên để mơ siêu thậm chí là lam. Quang hải thế giới, đều ở Liệt Ma Quân Vương chỉ điểm tiếp theo bán đứt bán cho lôi tát đại sư huynh. Học viện thần tích có được thế gian tốt nhất thầy giáo lực lượng. Nhiều nhất đối thủ cạnh tranh tốt nhất tu luyện hoàn cảnh. Tương ứng ở nơi đó có bao nhiêu tiền vĩnh viễn đều không đủ hoa, một ngày thời gian thực mau qua đi. Rạng sáng 12 giờ chỉnh Nguyên Tiêu đúng giờ đứng ở dưới ánh trăng mặt giữa mày thần bí dấu vết hiện. Lên, trong lòng niệm khống chế hạ không trung trực tiếp rơi xuống một đạo xanh thảm ánh trăng. Hư không mở rộng Nguyên Tiêu đã biến mất không thấy. Như thế đại động tĩnh toàn bộ ác ma đô thị lại chỉ có những cái đó truyền kỳ cường giả mới có thể. Cảm giác đến Nguyên Tiêu rời đi, màu lam hồng kiều không ngừng ở trên hư không trung xuyên qua. Nguyên Tiêu chỉ là cảm giác trong nháy mắt đã rời đi chúa tể ma võng bao phủ phạm vi, một đường. Không biết xuyên qua rất xa khoảng cách. Chờ đến dưới chân hồng kiều biến mất đã đi vào một mảnh ngũ quang thập sắc biển mây. Biển mây chung mơ hồ có thể nhìn đến từng cây tiếp thiên liền mà cự trụ nối liền thiên địa. Ở không trung cuối chui vào một đám không gian hắc động từng cây cự trụ trung gian khe hở. Phân tán ra từng điều xiềng xích tạo thành kiều khóa, trói buộc liên tiếp vô số tòa lớn lớn bé bé treo không sơn, lại đánh giá chung quanh. Còn có một đạo nói màu lam hồng kiều mang theo mặt khác tân sinh xuất hiện. Theo cuối cùng một đạo cầu vồng thoáng hiện, này một mảnh màu lam biển mây thượng đã phân tán nhiều đạt 1 vạn hơn người chuẩn bị nhập học tân. Sinh căn bản không cần nhiều xem, Nguyên Tiêu liền phát hiện này đó toàn bộ đều là ma pháp chức nghiệp 30 tuổi trước kia. Có được đủ để so sánh thất giai trung hạ chiến lược. Mà này còn chỉ là kẻ hèn 1 năm chung chúng cử ma pháp văn minh tân sinh liền có nhiều như vậy. Nếu lại tính thượng hoàng kim đại lục văn minh khác hệ thống thật không biết toàn bộ học viện thần. Tích tập trung nhiều ít thiên tài, dựa theo một cái văn minh 10 năm ra một cái tới tính. Toàn bộ hoàng kim đại lục ít nhất có hơn 100 vạn cái ma pháp văn minh, tuy rằng vẫn luôn đều. Biết hoàng kim đại lục rất lớn. Nhưng là cụ thể có bao nhiêu đại Nguyên Tiêu lúc này đây xem như hoàn toàn lĩnh giáo. Hoàng Kim cường giả không biết có thể làm được hay không. Dù sao hắn khẳng định bạc trắng cường giả dù cho sống sờ sờ mệt chết cũng đừng nghĩ đi khắp sở hữu. Văn minh, nhân số đến đông đủ. Lần này ma pháp văn minh tổng cộng 11.391 danh thí sinh, hài hước thanh âm hiện lên. Toàn bộ màu lam biển mây khẩn trương không khí nháy mắt ngưng trọng gấp 10 lần không ngừng, Nguyên Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm hoành nằm ở một thanh màu tím cự kiếm mặt trên cầm tửu hồ lộ uống rượu. Trung niên đạo nhân, hắn xem thường vô góc chết vẫn luôn ở quan sát chung quanh. Cái này trung niên đạo nhân tuyệt đối vẫn luôn liền ở nơi đó. Chính là mãi cho đến người này ra tiếng hắn mới phát hiện người này, nếu vừa rồi cái này trung niên đạo nhân có tâm, chỉ sợ ở đây mọi người cột vào cùng nhau đều không đủ giết p. Cảm ơn trời giận nữ nhân hoán. Ri 2010 đánh thưởng. Học viện thần tích bắt đầu rồi. Thực lực tăng lên gia tốc bắt đầu tiếp xúc văn minh khác. Cảm ơn đại gia duy trì. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.